Chúa Tể Chi Vương, chương 1192, chiến với chân thần Tam Gai, góc truyện audio.com, trước mặt Triệu Phong phiêu phù rất nhiều chân tài tu luyện kim đạo chân quý. Cũng may Triệu Phong đã dùng tiểu thế giới che đậy những thứ này lại, bằng không để cho đám cường giả khác nhìn thấy, sợ rằng sẽ trực tiếp xuất thủ tranh đoạt. Ông, dược hiệu trong đám chân tài tu luyện kim đạo đều bị Triệu Phong hút vào trong cơ thể, trải qua thánh lực vận chuyển tiến vào bên trong thánh lực quang toàn. Thời khắc nào đó, khu vực kim sắc trong thánh lực quang toàn ngũ sắc của Triệu Phong trở nên lóng lánh đến tận cùng. Kim chi phong lôi xung quanh thân thể Triệu Phong đồng dạng cực kỳ chói mắt, mơ hồ xuyên thấu màn che của tiểu thế giới, chiếu xạ ra ngoại giới. Hiện tượng này khiến cho rất nhiều cường giả trên các ngọn núi xung quanh chú ý tới. Bất quá, nhìn thấy Triệu Phong chỉ là vừa mới đột phá bán thần, bọn họ liền trực tiếp bỏ qua. Động tĩnh khi Triệu Phong đột phá lên bán thần quả thật rất lớn, nhưng cường giả bán thần ở nơi này sẽ hữu dụng sao? Lôi quang kim sắc chậm rãi thu liễm lại, màn che tiểu thế giới xung quanh Triệu Phong cũng dần dần tàn đi. Không nguyên chuẩn thần, thôn thiên chuẩn thần, tư không chuẩn thần. Triệu Phong mở ra cặp mắt sáng ngời, nhẹ giọng nghiền ngẫm ba cái tên này. Mặc dù hắn đang tu luyện, nhưng vẫn luôn phân ra một bộ phận ý niệm quan sát tình huống xung quanh. Không hổ là chuẩn thần thiên kiêu của thần vực thánh địa. Triệu Phong phát ra sự cảm thán từ sâu trong nội tâm. Thần vực thánh địa tồn tại chúa tể cao hơn cả thế lực ngũ tinh. Nội tình cùng thực lực của bất kỳ người nào trong ba người này đều vượt xa Triệu Phong rất nhiều. Triệu Phong phỏng chừng, nếu như hiện tại ba người này trùng kích thiên giai thần vị, trên cơ bản đều có thể trở thành chân thần tứ giai. Một ít người bởi vì không thể nào tiến bộ thêm được chút nào nữa, chỉ đành phải trùng kích thần vị, trở thành chân thần nhất giai. Sau đó mới chậm rãi leo lên, nhưng mà cuối cùng bọn họ cũng khó có thể bò qua được cái ngưỡng cửa cổ thần. Mà những thiên kiêu thánh địa này, có thể trực tiếp trở thành chân thần tứ giai, xác suất ngày sau tấn chức cổ thần cũng sẽ lớn hơn. Đây chính là sự chênh lệch của thiên phú, đây cũng là nguyên nhân vì sao nhiều cường giả bán thần lại cố tình áp chế tu vi tích góp từng chút một nội tình không lập tức trực tiếp trùng kích thiên giai thần vị. Hiện tại chênh lệch giữa ta cùng bọn họ vẫn còn rất lớn, nhưng mà ta vừa mới đạt tới cấp bậc bán thần, vẫn còn rất nhiều không gian để thăng. Trong lòng Triệu Phong xuất hiện một cỗ chiến ý trước giờ chưa từng có. Hiện tại, ba gã thiên tài thần vực thánh địa này chính là mục tiêu của Triệu Phong. Nếu như sau này có khả năng, Triệu Phong còn muốn hoàn toàn vượt xa ba người bọn họ. Chúc mừng chủ nhân, tu vi tiến thêm một bước trở thành chuẩn thần, vẻ mặt lão giả áo xanh mỉm cười cung kính nói. Với thực lực của Triệu Phong, chỉ cần đột phá đến bán thần, liền có thể xưng là chuẩn thần. Ha ha, chỉ mới đạt tới cấp bậc bán thần, đã dám nói rằng là chuẩn thần. Trên đỉnh ngọn núi cùng chỗ với Triệu Phong, trong một chi đội ngũ đứng gần đó, một gã chuẩn thần tuổi còn trẻ nghe được lão giả áo xanh nói như vậy, đột nhiên cuồng vọng cười lớn. So sánh với những thế lực ở chỗ này, bên phe Triệu Phong chỉ có 4 người, có thể nói là một đám người yếu nhất ở nơi này. Ánh mắt Triệu Phong khẽ lóe lên. Đám thế lực của gã chuẩn thần, góc truyện audio.com, trẻ tuổi kia tổng cộng chỉ có 9 người, cường giả thực lực mạnh nhất chỉ là một gã chân thần tứ giai, là một trong những thế lực thuộc tầng lớp chót ở nơi này. Nhưng vào lúc này, từ phương xa đột nhiên bay tới một chi đội ngũ. Trong chi đội ngũ này, ánh mắt của Đế Lâm chuẩn thần âm lãnh ngoan lệ nhìn chằm chằm về phía Triệu Phong. Lần này Đế Lâm chuẩn thần cũng không hành động thiếu suy nghĩ. Trước đây Triệu Phong chỉ có một mình cũng đã khiến cho bọn họ chịu thua thiệt, huống chi hiện tại bên cạnh Triệu Phong lại có thêm 3 người nữa. Bất quá trên mặt Đế Lâm chuẩn thần lại lộ ra nụ cười nham hiểm hung ác, trong miệng dường như đang nói. Ngươi chờ đó, o không ô, đám người Đế Lâm chuẩn thần trực tiếp bay về phía đại đội ngũ Kim Ngọc tộc ở nơi đây. Thiên Hoa chân thần, thời điểm chúng ta đến đây, trong đội ngũ có một người đã bị tiểu tử tóc vàng kia giết chết. Đế Lâm chuẩn thần đi tới trước mặt Thiên Hoa chân thần, mỉm cười nói. Thiên Hoa chân thần là vị cường giả chân thần ngũ giai duy nhất của Kim Ngọc tộc trong bí cảnh này. Cho dù thân phận Đế Lâm chuẩn thần cao quý đến đâu, ở trước mặt Thiên Hoa chân thần, vẫn phải thu liễm một chút. Hừ, ngươi để cường giả chân thần ngũ giai như ta đi đối phó một gã vãn bối vừa mới đột phá bán thần sao? Thiên Hoa chân thần tức giận hừ lạnh một tiếng. Cho dù hắn thật sự xuất thủ giết chết Triệu Phong, chỉ sợ cũng chỉ sẽ khiến cho rất nhiều thế lực xung quanh chế nhạo mà thôi. 5 người các ngươi, giải quyết bọn chúng. Thiên Hoa chân thần thở dài một tiếng, nói với 5 gã chân thần tam giai đứng ở một bên. Trong 4 người Triệu Phong, chỉ có một gã chân thần tam giai, còn lại một gã chân thần nhị giai, 2 gã bán thần. 5 gã chân thần tam giai đối phó 4 người Triệu Phong, đã có chút dùng dao mổ trâu đi giết gà rồi. Nhưng mà Triệu Phong có thể giết chết người của Kim Ngọc tộc, lại an nhiên trực tiếp rời đi, tất nhiên cũng không phải là hạng người tầm thường. Thiên Hoa chân thần lo lắng toàn diện, bởi vậy mới phái ra 5 gã chân thần tam giai. Vâng, 5 người Kim Ngọc tộc trực tiếp phóng vọt tới phía ngọn núi chỗ của Triệu Phong. Tiểu tử, chờ chết đi. Trên mặt Đế Lâm chuẩn thần lộ ra nụ cười âm hiểm. O không ô, mà trên ngọn núi chỗ của Triệu Phong, gã chuẩn thần trẻ tuổi vừa rồi chào phúng Triệu Phong kia, lại một lần nữa cười lớn, nói. Xem ra các ngươi đã không có cơ hội kiến thức trọng bảo ở nơi này rồi. Chủ nhân, phải làm sao bây giờ? Vẻ mặt lão giả áo xanh tràn ngập lo lắng. Đi, sau lưng Triệu Phong ngưng tụ một cặp kim quang vũ rực bỏ chạy về phía phương xa. Hắc hắc, chủ nhân, ngươi lại muốn giở thủ đoạn ngầm. Trên mặt Diệt Thế Hắc Giao Long lộ ra nụ cười xảo trá. Bất quá, bản thân Diệt Thế Hắc Giao Long cũng thích giở thủ đoạn ngầm. Huyết mạch Diệt Thế Long tộc của hắn cũng không thể bạo lộ ra ở trước mặt nhiều người như vậy. Vụt vụt vụt, 3 người còn lại lập tức đuổi theo bước tiến của Triệu Phong. Đuổi theo, toàn bộ giết chết, một gã chân thần tam giai của Kim Ngọc tộc lập tức quát lên. 5 cường giả chân thần tam giai bọn chúng xuất thủ, nếu như còn để cho đối phương chạy thoát còn có mặt mũi gì trở lại phục lệnh. Vụt, 5 người bọn Kim Ngọc tộc trực tiếp đuổi theo. Trong 4 người Triệu Phong, tốc độ của Triệu Phong là nhanh nhất, Triệu Vạn và Diệt Thế Hắc Giao Long thứ hai ngược. Góc truyện audio.com, lại lão giả áo xanh chân thần tam giai lại là chậm nhất. Đây là chuyện gì, những kẻ tu vi yếu tốc độ trái lại nhanh như vậy. Một người của Kim Ngọc tộc ở phía sau nổi giận mắng. 5 người bọn chúng tối đa chỉ có thể đuổi kịp lão giả áo xanh, căn bản đuổi không kịp 3 người còn lại. Nhưng mà đột nhiên, đám người Triệu Phong đang cấp tốc trốn chạy phía trước bỗng nhiên dừng lại. Giết, đám người Kim Ngọc tộc tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này, trực tiếp xuất thủ. 3 gã chân thần công kích về phía Triệu Phong, Triệu Vạn cùng Diệt Thế Hắc Giao Long. 2 gã chân thần còn lại thì giết về phía lão giả áo xanh. 2, lão giả áo xanh thở dài một tiếng, có chút bất đắc dĩ. Những người bên cạnh chủ nhân, ai nấy đều thích giả heo ăn thịt hổ à. Thực lực của hắn so ra còn kém xa Diệt Thế Hắc Giao Long, mà sau khi Triệu Phong đột phá, thực lực hoàn toàn có thể tương đương với hắn. Nếu như thi triển ra át chủ bài tuyệt đối mạnh mẽ hơn hắn rất nhiều. Tiểu tử, chính là ngươi giết người của Kim Ngọc tộc ta. Một gã chân thần tam giai, sắc mặt phẫn nộ, bộ dáng cao cao tại thượng, kiêu ngạo quan sát Triệu Phong. Nói nhiều vô ích, Triệu Phong hừ lạnh một tiếng, vận chuyển thánh lôi thể kích hoạt huyết ma dương thái cổ. Oanh hô, thân thể Triệu Phong nhất thời dâng cao vài phần, nở rộ ra lôi quang ám kim sắc, lập tức lại bị một tầng dương viêm xích huyết sắc vờn quanh, phảng phất như trong nháy mắt đã biến thành một người khác vậy. Mà gã chân thần tam giai trước mặt Triệu Phong, sắc mặt hơi trầm xuống. Hắn rốt cuộc cũng minh bạch gã thiếu niên trước mắt này không đơn giản. Oanh, phanh, lôi quang xích hỏa lóe lên, Triệu Phong trực tiếp công kích về phía gã chân thần tam giai này. Đã đến cấp bậc bán thần, Triệu Phong muốn nhìn thử xem, bản thân có thể đánh một trận cùng chân thần tam giai hay không. Ngọc luật kim quang, gã chân thần tam giai trực tiếp kích phát huyết mạch kim ngọc tộc, vung hai tay lên, trong hư không nhất thời xuất hiện vô số phù văn kim ngọc. Ông hưu, đám phù văn ngọc quang kim sắc này liền hóa thành một cỗ lốc xoáy đinh ốc nghênh đón Triệu Phong. Phá thiên thánh lôi trường, một đạo thánh quang trường ảnh xích lôi thật lớn đánh thẳng lên trên vòng xoáy đinh ốc kim ngọc kia. Oanh, thình thịch, vòng xoáy đinh ốc kim ngọc bị phá hủy hơn phân nửa. Một cỗ hủy diệt kim diễm trực tiếp đem vòng xoáy đinh ốc kim ngọc còn thừa lại đốt lên, thiêu đốt sạch sẽ. Đây chính là đặc tính thiêu đốt của huyết ma dương thái cổ, cũng là chỗ cường đại của hỏa chi áo nghĩa nhất trọng. Sau khi đột phá bán thần, đã có thể chính diện chống lại chân thần tam giai rồi. Trong lòng Triệu Phong thoáng vui vẻ. Triệu Phong vẫn còn nhớ rõ, thời điểm lúc trước khi đấu với quỷ sát chân thần, chính mình liền ngay cả một chiêu của đối phương cũng khó có thể tiếp nổi, chỉ có thể dựa vào thần khí hoặc là thần mâu phục chế tiến hành chống lại mà thôi. Nhưng mà ở trong mộng cảnh thái cổ chỉ mấy tháng ngắn ngủi, Triệu Phong đã trưởng thành đến tình trạng có thể chính diện chống lại chân thần tam giai rồi. Oanh, phanh, thân hình Triệu Phong lóe lên, lao thẳng về phía trước trực tiếp công kích gã chân thần tam giai này. Tiểu tử này, hỏa chi áo nghĩa đã đạt tới cảnh giới nhất trọng. Trong lòng chân thần tam giai khẽ chấn động, hơn nữa huyết mạch của Triệu Phong so với hắn tựa hồ cũng mạnh mẽ hơn một chút, lại còn tu. Góc truyện audio.com, luyện công pháp luyện thể cao thâm nữa. Nếu không phải kim chi áo nghĩa của hắn đạt tới nhất trọng đã lâu, sợ rằng hiện tại cũng không phải là đối thủ của Triệu Phong rồi. Oanh, phanh, oanh, trải qua giao phong ngắn ngủi, gã chân thần tam giai của Kim Ngọc tộc phát hiện mình không ngờ lại không làm gì được Triệu Phong. Bên kia, lão giả áo xanh quả thật là bị hai gã chân thần tam giai của Kim Ngọc tộc hoàn toàn áp chế, Triệu Vạn cũng bị một gã chân thần tam giai thoáng áp chế một chút. Nhưng gã nam tử Hắc Lân chân thần nhị giai này lại có được hủy diệt áo nghĩa cao thâm, công kích hung mãnh bá đạo, hoàn toàn áp chế gã chân thần tam giai của Kim Ngọc tộc. Khốn kiếp, giết một đám rác rưởi này, không ngờ lại khó khăn như vậy. Sắc mặt gã chân thần tam giai này phẫn nộ, trong tay xuất hiện một cây quạt kim sắc. Ngọc phần, kim phiến vung lên, một cỗ phong bạo kim sắc sáng lạn, với khí thế hung mãnh phá hủy tất cả, thổi quét thẳng về phía Triệu Phong. Đinh linh, phanh, trong thiên địa xuất hiện một cỗ phong bạo kim quang, mang theo vô số tiếng vang thanh thúy giống như ngọc khí vỡ tan. Nếu như ngươi đã lấy ra thần khí, vậy thì kết thúc chiến đấu thôi. Sắc mặt Triệu Phong lạnh lẽo, sở dĩ hắn chiến đấu chính diện cùng gã chân thần tam giai này thuần túy là bởi vì sau khi đột phá, muốn nghiệm chứng một chút thực lực hiện tại của chính mình mà thôi. Triệu Phong vận chuyển kim lôi quang dược thuật né tránh một kích này. Bá, một tay phất lên, từng đạo thân ảnh khổng lồ xuất hiện ở xung quanh, tản mát ra yêu khí thái cổ kinh thiên. Ngươi là thuần thú sư, gã chân thần tam giai này nhất thời ngây ngần cả người. Vốn dĩ Kim Ngọc tộc cũng chỉ hơi chiếm thượng phong một chút mà thôi, nhưng lúc này Triệu Phong lại phóng xuất ra nhiều linh sủng như vậy, thực lực của đám linh sủng này tuy rằng không mạnh, nhưng cũng đủ để cải biến chiến cuộc. Giết, Triệu Phong ra lệnh một tiếng. Diệt thế long tức, diệt thế hắc giao long không chút khách khí kích phát ra một tia lực lượng huyết mạch vận chuyển lực lượng hủy diệt bản nguyên. Không gian vạn tượng, Triệu Vạn trực tiếp xuất ra đòn sát thủ, phóng xuất ra không gian vạn tượng đem gã chân thần tam giai kia giam lại bên trong. Rào, tất cả các yêu thú gầm lên một tiếng, đồng loạt lao thẳng về phía hai gã chân thần đang vây công lão giả áo xanh kia. Ngọc phần, khóe miệng Triệu Phong khẽ nhếch lên một tia tươi cười, tả mâu dâng lên ý chí đồng lực kinh người. Oanh, phốc, một cỗ phong bạo kim sắc sáng lạn, với khí thế hung mãnh phá hủy tất cả, thổi quét thẳng về phía gã chân thần tam giai kia. Vừa rồi, thời điểm gã chân thần tam giai của Kim Ngọc tộc thi triển một chiêu này, Triệu Phong liền bất động thanh sắc tiến hành phục chế nó, mãi vẫn luôn xúc thế mà không phát ra, lúc này mới thả ra ngoài. Làm sao có thể, đây là chiêu thức của ta. Toàn thân gã chân thần tam giai này chấn động, thần sắc kinh hãi. Lôi kiếp đồng diễm, sau khi phóng xuất ra chiêu này, Triệu Phong lập tức phát động công kích đồng thuật lôi kiếp. Oanh, phốc, uy năng của lôi kiếp đồng diễm trước một bước phát huy tác dụng oanh tạc linh hồn của gã chân thần tam giai, khiến cho hắn không cách nào chiến đấu bình thường. Oanh, sau đó Triệu Phong lại phòng chế ra ngọc phần, điên cuồng công kích gã chân thần tam giai này. Một bên khác, diệt thế hắc giao long đã đánh chết gã chân thần tam giai đối thủ của mình. Triệu Vạn, góc truyện audio.com thì dựa vào không gian vạn tượng cùng vạn tượng chi mâu thành công khống chế được đối phương. Còn lão giả áo xanh có rất nhiều chủng tộc thái cổ trợ giúp đã đẩy hai gã chân thần tam giai kia vào tuyệt cảnh. O không ô, trên một đỉnh núi nào đó thiên hoa chân thần đang khoanh chân tu luyện. Với thực lực chân thần ngũ giai của hắn, đối mặt với địa phương trọng bảo này cũng không dám khinh thường. Bỗng nhiên thiên hoa chân thần xuất ra một khối lệnh bàn truyền tin, sắc mặt hắn lập tức đại biến, phẫn nộ quát một tiếng. Đám phế vật này, đi theo ta, thiên hoa chân thần trực tiếp đứng lên, sắc mặt uy nghiêm phẫn nộ, dẫn theo tất cả mọi người của Kim Ngọc tộc khí thế hung hăng rời khỏi nơi đây. Cách chương.